Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1271, chương 1267 căn bản liền không tranh đoạt lực lượng. Quý Như Ngọc nhìn trước mặt hai người, lẫn nhau chi gian chặt chẽ vô cùng. Phảng phất không có bất luận kẻ nào có thể cắm vào đi vào. Hắn rũ xuống con ngươi. 4 năm thời gian đã làm Quý Như Ngọc thành thục rất nhiều. Hắn minh bạch chính mình lúc trước tưởng có bao nhiêu ấu trĩ. Quý Như Ngọc nhìn trêu đùa Quý Bạch Mặc trên đầu tai mèo nhan bạch. Ánh mắt có chút hơi nhiệt. Chính là, hắn trước sau vẫn là không thể quên cái này thiếu nữ. Đại khái những cái đó ký ức khắc vào linh hồn của hắn chung. Hắn sẽ vẫn luôn ghi khắc đi, thật tốt. Chúc mừng ngươi, tiểu thúc. Quý Như Ngọc nhìn về phía Quý Bạch Mặc, nhìn Quý Bạch Mặc đầy mặt dung túng từ nhan bạch đùa nghịch hắn trên đầu tai mèo. Từ thấy như vậy một màn, Quý Như Ngọc liền biết chính mình là như luận như thế nào đều so bất quá Quý Bạch Mặc. Quý Bạch Mặc sẽ cho nhan bạch muốn hết thảy. Như vậy nhiều lần trong lúc nguy hiểm, Quý Bạch Mặc cũng không sẽ do dự nửa phần, mà hắn lại sẽ do dự. Hắn trước sau không có chính mình tưởng tượng như vậy thích nhan bạch, Quý Bạch Mặc sẽ vì nhan bạch bỏ xuống chính mình nguyên tắc, tỉ như mang lên cái này thực hủy hắn khí chất tai mèo, không phải tranh bất quá, là căn bản liền không có tranh lực lượng. Quý Bạch Mặc nghe thấy được Quý Như Ngọc những lời này, trên mặt thần sắc rốt cuộc hảo một ít, hắn gợi lên khóe môi, gật gật đầu, một bàn tay bắt lấy nhan bạch. Thanh âm thanh nhuận, ân, Quý Như Ngọc còn lại là nhìn về phía nhan bạch. Trả lời nhan bạch vấn đề. Hắn quay đầu lại nhìn chính mình phía sau. Hướng về phía còn cứng còng đứng ở cách đó không xa Mộc Vân Nhân vẫy tay. Theo sau Mộc Vân Nhân ngây ra một lúc. Bước nhanh chạy hướng về phía Quý Như Ngọc bên này. Cơ hồ cùng Quý Như Ngọc giống nhau. Thấy Quý Bạch Mặc đỉnh hồng nhạt tai mèo. Trong mắt mang theo kinh ngạc cùng không dám tin tưởng. Phảng phất không thể tin được hai mắt của mình. Ở phía trước Mộc Vân Nhân cũng là đối Quý Bạch Mặc từng có vài lần chi duyên. Trong ấn tượng Quý Bạch Mặc nhìn như bình dị gần gũi, ôn nhuận lịch sự tao nhã. Nhưng là trên thực tế lộ ra xa cách. Xa cách mọi người. Hiện tại cái này Quý Bạch Mặc tắc như là lây dính nhân khí, trở nên tươi sống rất nhiều. Cái này hình tượng thực tương phản, còn có điểm manh, ta cùng Vân Nhân cùng nhau ra tới đi dạo nhạc viên. Bạch Bạch, tìm một cơ hội, chúng ta toàn ban đồng học cùng nhau tụ một lần đi. Hiện tại mọi người đều đã ở các trường học chung, vì chính mình tương lai mà giao tranh. Chúng ta đều chưa từng quên ngươi. Nếu biết ngươi tỉnh, nhất định sẽ đều thực vui vẻ. Quý Như Ngọc mở miệng, nói xong những lời này sau. Hắn vỗ vỗ chính mình bên người Mộc Vân Nhân, đúng vậy. Mọi người đều sẽ thực vui vẻ. Mộc Vân Nhân phụ họa, chỉ là nàng tươi cười chung mang lên vài phần chua xót, có chút ảm đạm, hôm nay nàng cho rằng Quý Như Ngọc rốt cuộc muốn tiếp thu nàng. Hai người hôm nay là lần đầu tiên hẹn hò, nàng tràn ngập chờ mong. Cuối cùng, ước chừng là phải thất vọng mà về, Mộc Vân Nhân rũ mắt. Nhìn chính mình giày tiêm chống Quý Như Ngọc gót chân, nàng đứng ở Quý Như Ngọc sườn phía sau, tay đặt ở dưới thân, nắm chặt thành nắm tay, cuối cùng lại chậm rãi buông ra, nàng không có cách nào đi oán bất luận kẻ nào. Nhan bạch chưa từng có đúc kết cái gì, Quý Như Ngọc cũng từ lúc bắt đầu liền nói quá người mình thích là ai. Từ đầu đến cuối đều là nàng, vì chính mình này nhỏ bé đáng thương yêu thầm, đang chờ thôi. Có lẽ, hẳn là buông xuống, đang ở Mộc Vân Nhân như đi vào cõi thần tiên hết sức. Nhan bạch tay nhẹ nhàng vỗ vào Mộc Vân Nhân trên vai. Mộc Vân Nhân ngước mắt liền thấy nhan bạch kia trương mỉm cười khuôn mặt. Tươi cười điềm mỹ, ánh mắt chung lại không có nhiều ít cảm xúc dao động. Chỉ nghe thấy nhan bạch mở miệng nói, Vân Nhân còn ở thích như ngọc sao? Ngoặc kép, hết chương.